Hủ nữ Gaga, chương 43, góc truyện audio.com. Chuyển lời đến hoàng tử cho ta. Bà đây còn đang trên đường vượt trông gai. Núi tuyết chưa vượt, sông lớn chưa qua, cự long chưa giết, trai đẹp chưa câu. Hắn có ngủ đến chết ta cũng chẳng liên quan. Đã từng, trước đây mỗi khi nhớ đến câu này, trong đầu ta đều tự nhiên nhớ tới Bác Hy. Điềm đạm khôi ngô, nhiều tiền lại lãng mạn. Hắn cũng được coi như là hoàng tử tiêu chuẩn đấy chứ. Nhưng cho tới lúc này chưa bao giờ ta từng nghĩ mình sẽ vượt núi tuyết. Sẽ qua sông lớn, sẽ giết cự long mà hôn hắn tỉnh lại. Nhưng trời không chiều lòng người. Ngay lúc ta đang đắc ý, thượng đế đã dã man giựt cái đuôi còn đang vểnh lên tận trời của ta. Ta ghẹo trai đẹp mà lại khiến Bác Hy tỉnh dậy. Nghe nói Bác Hy đã tỉnh, cả bệnh viện vô cùng khiếp sợ. Bác sĩ trị liệu chính rơi nước mắt nhìn Bác Hy, vừa kiểm tra cơ thể vừa kích động hết kỳ tích lại đến khen ngợi tình yêu vĩ đại. Nói đến mức mặt nhậm hàn đen thui như đít nồi, ta không có can đảm nán lại cho đến khi Bác Hy kiểm tra xong. Mượn cớ đưa nhậm hàn về mà chuồn thẳng, đang chuẩn bị lái xe đưa hắn về nhà, Sán Sán lại gọi điện thoại tới, ta vội vã lái xe tới phòng trọ. Sán Sán đang cãi nhau ầm ĩ với chủ nhà. Hóa ra mấy hôm trước Sán Sán đi lượn shop, trong phút kích động đã vung tiền mua một chiếc sơ mi tặng cho Tiếu Tiểu. Chiếc áo giá rất cao này bây giờ đã hết hàng, không tìm ở đâu được nữa. Nhưng cũng vì thế, 3 tháng tiền thuê nhà của cô nàng giờ không còn một xu. Chủ nhà giục mãi, đến hôm nay trực tiếp tới cửa định đòi phòng. Sán Sán thấy chủ nhà xếp từng chồng hành lý ra ngoài mới nhất thời nổi điên lên. Thế là xảy ra cãi cọ, khuyên được chủ nhà đi rồi. Sán Sán nhìn đồ đạc lộn xộn khắp phòng, ấm ức nói, chủ nhà mới là người sai. Cho dù muốn lấy lại phòng cũng phải thông báo với người ta một tiếng chứ. Ta thở dài, sao không nói chuyện này với em. Sán Sán ai oán, nói cho em có tác dụng chắc. Dứt lời, ý tứ nhìn về phía Nhậm Hàn, nhe răng cười ngọt ngào. Anh thấy đúng không, nghĩ đến cảnh bản thân bị Nhậm Hàn áp bức trăm đắng ngàn cay. Lại còn vô duyên vô cớ đeo nợ vào người. Một loại cảm xúc gọi là đau thương muốn chết dần dần lan tỏa trong lòng ta. Cuối cùng cũng có người không sợ cường quyền, vì ta mà đứng ra nói chuyện khổ nỗi. Ra mặt của Phó Tổng Giám Đốc Nhậm không, mỏng, như tường thành. Suy nghĩ nửa giây rồi rút di động ra nhàn nhã nói. Tôi gọi Tiếu Tiểu đến đây. Lời vừa dứt, Sán Sán ngừng ăn vội vã nói. Đừng, trăm ngàn lần không được nói với Tiếu Tiểu. Tự trấn tĩnh lại, Hỏa Hiệp, Phó Tổng Nhậm, tha cho tôi đi. Sau này tôi không dám nói xấu anh trước mặt Tiểu Ngương Tử nữa. Nhậm Hàn nhận được câu trả lời vừa ý, cười nói. Thế thì tốt, tôi đã bảo với Tiếu Tiểu là chủ nhà muốn đòi phòng gấp. Bảo nó đến đây đón cô về nhà nó ở tạm. Sán Sán, Phó Tổng Nhậm, anh thật là hiền lành tốt bụng. Tiểu Ngưng Tử thật là tốt phúc quá. Di thi, cho dù ta có bất mãn ngập đầu, hai tên đồng bọn cùng hội cùng thuyền là Sán Sán và Nhậm Hàn vẫn vui vẻ trò chuyện như cũ. Coi ta như không khí. Nửa tiếng sau, Tiếu Tiểu đến đón Sán Sán nhà hắn như kiểu đi nhận nuôi một con cún nhỏ. Cũng mang cả đống hành lý kia theo luôn. Nhìn đống hành lý đã đóng gói gọn gàng từ bao giờ. Ta đảo mắt cười gian. Sán Sán, kiểu này là chị có chuẩn bị trước rồi. Chị sớm biết chủ nhà sẽ đến đòi phòng phải không? Nếu không sao đã gói ghém hành lý cẩn thận từ bao giờ rồi. Rõ ràng là Sán Sán nghẹn họng, tên Tiếu Tiểu kia bao che khuyết điểm nhảy ra hòa giải. Chỉ là Sán Sán nhà anh nóng vội đến ở với anh thôi. Anh chết đi, ai muốn đến ở với anh, tìm được nhà là tôi chuyển ra ngoài luôn. Đôi vợ chồng son vừa cãi vã vừa đi xa dần. Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại một người một chó là ta và Anchaman đong đưa trong gió. Cùng với Nhậm Hàn đang chống cằm dương dương tự đắc ngồi trên sofa. Lúc này ta mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề Sán Sán đi rồi. Ta và Anchaman lại phải lưu lạc đầu đường. Nhậm Hàn mỉm cười, ôm Anchaman âu yếm nói. Chủ nhà nói cho bọn em 2 tiếng thu dọn chuyển ra ngoài. Dừng một chút, lại giả vờ giả vịt nhìn. Nhướng mày, còn 1 giờ 7 phút nữa. Thế nào, có chỗ nào dọn đến không? Nghĩ đến hồi nãy Sán đã chuẩn bị hết hành lý. Lại thêm màn diễn trò giờ đến không thể giờ hơn của Sán và bác gái chủ nhà. Ta cam chịu thở dài. Em còn có lựa chọn nào sao? Nhậm Hàn nghe vậy, vẻ mặt miễn cưỡng. Hai, nếu vậy, em cũng đã cầu hôn anh rồi. Thôi thì trước hết sống thử 3 tháng thử việc đã. Sống thử là phạm pháp. Thì thật, ta nói lời này là muốn cứu vãn một chút tôn nghiêm của con gái. Mặc dù ta có thể mất mặt mà cầu hôn, nhưng bổn tiểu thư vẫn có nguyên tắc. Trước khi kết hôn mà đã hưởng thụ cuộc sống sau hôn nhân không được pháp luật bảo hộ. Kiểu gì cũng làm cho người ta cảm thấy hơi sợ một chút. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng ta đã hối hận ngay lập tức. Bởi vì Nhậm Ma Vương nghe xong lời này, cười lạnh lùng, miệng khẽ mở ra, ta chỉ biết chắc chắn không phải là lời nào tử tế. Kết quả không cần nói cũng biết, hắn nói là, đêm đó ở khách sạn, ngay cả cưỡng bức người khác em cũng dám làm, bây giờ mới nghĩ đến pháp luật, những lời này có thể hiểu là, chuyện phạm pháp hơn em cũng làm rồi, còn sợ sống thử sao? Lại có thể hiểu sâu hơn là, nếu em không sống thử với anh đi thiện em cưỡng bức anh, lòng ta chua xót. Không biết nói gì, Nhậm Ma Vương, miệng lưỡi của ngươi trở nên hiểm độc từ bao giờ vậy? Đã thế, ta với Nhậm Hàn, chỉ tốn thời gian nửa ngày đã từ xem mắt đến cầu hôn. Rồi lại đến sống thử, tốc độ này, có phải là quá nhanh rồi không? Chung sống bất hợp pháp đều chỉ đôi nam nữ chưa đăng ký kết hôn hoặc là không phù hợp với điều kiện thực tế của hôn nhân. Chung sống với nhau như vợ chồng. Hoặc có vợ có chồng mà sống chung với người khác hình thành quan hệ tình nhân. Đừng bao giờ xếp chung 2 chữ ở chung tà ác này với lãng mạn. Ấm áp, tươi đẹp, gia đình, về cùng một chỗ, cái gọi là ở chung là việc mà pháp luật không có nghĩa vụ phải bảo hộ. Cái này cũng giống như đi làm công ty người khác, không hợp đồng, không tiền lương khiến ngươi không thể có cảm giác được an toàn. Về nhà cơm nước xong. Anchaman rất biết điều bò về ổ nằm ngáp, ta ngồi xem phim với Nhậm Hàn một lát đã thấy buồn ngủ muốn chết. Rốt cục lúc này 2 tay của Nhậm Ma Vương cũng duỗi qua ôm cứng thắt lưng ta. Rồi người nào đó lại thổi hơi nóng bên tai ta. Anh bị đạp một cước oan uổng như thế, làm người gây họa, em cũng nên đền bù cho anh một chút đi chứ. Nhỉ, ta trợn trắng mắt, Phó Tổng Nhậm, bây giờ anh đang bị thương. Tôi nghĩ anh đừng nên vận động kịch liệt thì tốt hơn. Nhìn ai đó đang nổi máu dê, ta cúi đầu mắng thầm một câu xứng đáng. Ai bảo ngươi đi công tác không gọi ta dậy nói một tiếng. Hơn nữa hình như từ sau khi quen ta, Nhậm Hàn không què tay thì cũng gãy chân. Đã như vậy rồi mà ai đó vẫn không biết nguy hiểm. Cố tình trêu ta, cho nên hồng nhan họa thủy. Hai. Không phải là tự nhiên mà người ta nói vậy. Nghe xong câu này, Nhậm Hàn nheo mắt nguy hiểm. Vận động kịch liệt, anh chỉ định bảo em gọt quả táo bồi thường thôi. Không ngờ Bạch Ngưng em lại như vậy. Ai, ta nhìn chằm chằm bộ dạng giả vờ giả vịt của Nhậm Hàn. Phẫn nộ rồi, nếu Phó Tổng Nhậm chính nghĩa lẫm nhiên. Bởi vì ngực mang chính nghĩa mà thần thái trang nghiêm. Làm người ta kính sợ. Như vậy thì tôi cũng nên trở về phòng ngủ thôi. Dứt lời ta quay đầu bước thẳng về phòng Kiki. Nhậm Ma Vương thấy thế cũng không cản lại. Chậm rãi chống cằm nhìn ta. Ta cố hết sức vặn nắm đấm cửa. Mãi mới phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào. Tại sao, cửa lại khóa thế này? Nhậm Hàn chớp mắt, vô tội nhìn ta. Có gì lạ đâu, Kiki biết em muốn tới đây ở, sợ em lại làm bẩn giường của nó nên nó khóa cửa bỏ đấy rồi, ba. Ta mà tin Nhậm Hàn ngươi ta mới mà đứa ngu, từ chuyện Sán không trả tiền thuê nhà nên mới bị đuổi ra khỏi cửa đến chuyện buộc phải ở chung với ngươi. Lại còn cửa phòng Kiki vô cớ bị khóa, tất cả những chuyện này đều là âm mưu lộ rõ. Là bằng chứng chứng tỏ Nhậm Ma Vương ngươi trắng trợn cướp đoạt cái nhà lành. Ta hít sâu một hơi. Phản đòn, tôi ra phòng khách ngủ.